Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 418, Vân Nhẫn đáng tin sao? Tiền tuyến tháng ngày là rất tẻ nhạt. Cũng may Shimura yêu bên người có hai cái mỹ yêu kiều nương. Tháng ngày cũng không tính quá mức vô vị. Bình thường giết giết người. Buổi tối ở trong lều ha ha em gái đậu hũ. So với tiền tuyến cái này khổ bức người đàn ông độc thân. Shimura yêu tháng ngày quả thực chính là thiên đường, trong lúc Shimura yêu cũng có về qua Konoha. Hai lần, lấy tốc độ của hắn. Ở Konoha cùng tiền tuyến tiến hành qua lại vẫn là rất dễ dàng, ở hắn hệ thống trong không gian. Thời gian sẽ bị bất động. Thế nhưng hắn có thể mang theo vật phẩm vẫn có mức độ ở tiền tuyến. Hắn không chỉ có muốn cung cấp chính mình. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto một nhà ba người thức ăn. Liền ngay cả Orochimaru cái này bạn gây tốt thức ăn hắn cũng là muốn phụ trách tình cờ về một lần. Konoha đều là lén lén lút lút. Hầu như là cầm đồ vật liền đi người. Sarutobi Hiruzen bọn họ có biết hay không? Liền không ở Shimura yêu cân nhắc bên trong, xem ra. Cuộc chiến tranh này là không đánh được. Ngày nào đó, Orochimaru hứng thú bừng bừng chạy đến Shimura yêu nơi này. Trên mặt mang theo ý cười nói rằng, ồ, nghe ý của ngươi, phát sinh cái gì đại sự. Shimura yêu hiếu kỳ nhìn về phía Orochimaru. Xem Orochimaru thần thái khẳng định là chuyện gì xảy ra. Bằng không cái này không phải giờ cơm thời điểm. Orochimaru không đến nỗi đến chính mình nơi này đến dù cho là thí nghiệm hoàn cảnh như thế nào đi. Nữa ác liệt, cũng là không cách nào ngăn cản một tên nhà khoa học tìm tòi chân lý quyết tâm. Xác thực như vậy, ngươi cầm xem đi. Nói xong Orochimaru đem một cái tờ giấy giao cho Shimura yêu, mặt trên nội dung thuộc về Konoha cơ. Mật, thế nhưng đối với Shimura yêu tới nói cũng không tính là cái gì. Bây giờ Shimura yêu tuy rằng không có sáng tỏ chức vị, nhưng cũng được cho là Konoha cao tầng. Dù sao hắn nhưng là triệt đầu triệt để ảnh cấp cao thủ, này ở bất kỳ trong thôn đều là không bình thường cao thủ. Dù cho Konoha ảnh cấp cao thủ là toàn bộ nhẫn giới nhiều nhất, thế nhưng cũng không có đạt đến rau cải trắng mức độ Orochimaru, phỏng chừng không bao lâu nữa Shimura yêu sẽ tiến vào Konoha một cái nào đó hạng thực quyền bộ ngành bắt đầu mạ vàng. Sau đó vì là tương lai kế thừa Hokage vị trí mà tạo thế, nguyên bản cái này thích hợp nhất vị trí là ám bộ. Có điều Shimura yêu cha ruột Danzo bản thân liền là rút người phụ trách. Nếu như hơn nữa ám bộ, trong thôn nhất định sẽ có người phản đối Sarutobi Hiruzen là hiện nay Hokage. Hắn cũng có rất nhiều chuyện cần cân nhắc. Dù cho hắn hiện tại trên căn bản đã đem Shimura yêu xem là đời tiếp theo Hokage bắt đầu bồi dưỡng. Thế nhưng hắn vẫn không có lão. Hắn còn muốn lại làm mấy năm. Ám bộ nặng như vậy muốn chức vị tạm thời vẫn sẽ không bị Sarutobi Hiruzen giao ra. Đây là một loại quy tắc ngầm cho tới. Orochimaru bản thân thì lại đối với ám bộ vị trí cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đối với hắn. Mà nói. Hỗn chính trị cái gì kỳ thực hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Hắn càng muốn đem chính mình tính mạng quý giá dùng ở khoa học nghiên cứu bên trên. Nếu là có thể, hắn liền ninja nhiệm vụ đều không muốn làm ở Orochimaru trong mắt. Hắn đầu tiên là cái nhà khoa học, thứ yếu mới là một cái ninja. Dùng Shimura yêu lời nói tới nói xin mời gọi hắn là thật nhà khoa học Orochimaru. Cho tới nguyên tắc bên trong, Orochimaru có cạnh tranh đệ tứ Hokage vị trí. Đây là vì tuyệt vời đến ở còn như phụ thân bình thường Sarutobi Hiruzen tán thành. Hắn so với Namikaze Minato cái kia tên tiểu quỷ càng xuất sắc. Đồng thời trở thành Hokage có thể thuận tiện mình làm một ít nghiên cứu, bây giờ có Shimura yêu xuất. Hiện, liền ngay cả Orochimaru chính mình cũng thừa nhận. Shimura yêu xác thực là một cái xuất sắc nhân tài. Hơn nữa, Shimura yêu trở thành Hokage đối với Orochimaru tới nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Shimura yêu lý niệm cùng hắn tương tự. Orochimaru có thể nắm giữ càng tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh. chỉ cần mình không làm một ít chuyện quá đáng là tốt rồi, cho tới nghiên cứu kinh phí. Căn cứ Shimura yêu dòng suy nghĩ, chính mình phó chư với thực vật này đủ khiến Orochimaru không cần có phương diện này lo lắng. Shimura yêu nhìn Orochimaru đưa tới tờ giấy, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh hãi, sau đó vừa mừng rỡ, không nghĩ tới lôi ảnh lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp đối với lôi chi quốc đại danh động thủ. Cái gì? Uzumaki Kusinai chạy đến Shimura Yu bên người đoạt lấy tờ giấy nhỏ cùng Uchiha Mikoto chia sẻ. Lên, này xác thực là một tin tức không tồi. Orochimaru trên mặt hiệu ích giạt giáo. Đối lập cái gì đáng ghét nhất rồi? Muốn không hòa bình, muốn không khai chiến. Đây mới là Orochimaru muốn, chỉ là tin tức này thật sự có thể tin được không? Uchiha Mikoto không nhịn được dò hỏi. Là một người hiền nội trợ, nàng muốn làm không chỉ là trợ giúp Shimura Yu xử lý chuyện trong nhà, còn muốn ở sự nghiệp lên trợ giúp hắn. Orochimaru gật gật đầu. Kỳ thực ở trước đây không lâu, lôi ảnh đã phái người đến Konoha đến rồi. Bọn họ muốn cùng chúng ta đạt thành tạm thời chiến lược đồng minh. Nghe Orochimaru lời nói, Shimura Yu không nhịn được lật lên Byakugan. Vân Nhẫn muốn cùng Konoha chiến lược đồng minh à? Này nghe tới là một cái ghê gớm tin tức. Konoha là hiện nay nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Vân Nhẫn là quân sự đệ nhị mạnh mẽ nhẫn thôn. Hai người kết minh xem ra là một cái cường kết hợp tin tức tốt. Thế nhưng Vân Nhẫn thật sự đáng tin sao? Từ lúc một trận chiến trước, Vân Nhẫn biểu thị muốn cùng Konoha kết minh, lúc đó đệ nhị Hokage mang đầy thành ý chạy đến Lôi Chi Quốc đi cùng Vân Nhẫn kết minh. Kết quả Kinkaku Ginkaku đột nhiên phản loạn. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama chết ở Lôi Chi Quốc. Liền ngay cả Konoha đời kế tiếp tinh anh đều suýt chút nữa đoàn diệt ở Vân Nhẫn thôn khoảng chừng 7-8 năm trước, Vân Nhẫn chạy tới Konoha nói muốn cùng Konoha đạt thành một mặt chiến lược thỏa thuận. Kết quả những người kia suýt chút nữa bắt đi Konoha cửu vĩ Jinchuriki lốp xe Uzumaki Kusinai. Muốn không phải Shimura Yu cùng Namikaze Minato tiểu vũ trụ bạo phát, hiện tại Konoha cũng không có như thế an ổn tương lai lại quá cái mấy năm. Vân Nhẫn phái sứ đoàn chạy đến Konoha đến ký kết hiệp nghị đình chiến. Cuối cùng suýt chút nữa bắt đi Hyuga bộ tộc tiểu công chúa Hyuga Hinata, ý đồ thu được Byakugan. Cuối cùng tuy rằng đem Hyuga Hinata cứu trở về, thế nhưng Hyuga Hizashi bị là Vân Nhẫn bức tử. Từ phía trên sự kiện đến xem, có vẻ như Vân Nhẫn thật sự không thế nào đáng tin a. Ở cùng Osusuki Toneri đối chiến movie bản bên trong, đệ tứ lôi ảnh kỳ thực cũng là đối với Naruto nổi lên sát tâm. Cuối cùng muốn không phải Killer B ngăn cản, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ở Shimura Yu trong lòng. Kỳ thực Vân Nhẫn là cực kỳ vô căn cứ, cũng không biết lần này bọn họ lại muốn làm ra trò gian gì đến. Nếu như Vân Nhẫn thật sự đem đại danh cho giết chết, cái kia xác thực là chị phải tin tưởng. Bọn họ vẫn đúng là điên cuồng đây. Hỏa quốc vương thất tử vong, đó là người khác động chân động tay, mà Vân Nhẫn nhưng là trực tiếp đối với chính mình quốc gia đại danh khởi xướng tập kích. Uchiha Mikoto không khỏi cảm khái, nếu như tin tức là thật, hiện nay ngũ đại quốc bên trong, Hỏa quốc cùng Lôi Chi quốc đã là không có đại danh tồn tại. Do làng lãnh đạo quốc gia, mà Phong Chi quốc, Thủy quốc, Thổ Chi quốc còn có chính mình đại danh. Có thể nói, Hỏa quốc cùng Lôi Chi quốc hiện tại đã trở thành thiên nhiên minh hữu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.